Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Thẩm Trình sau khi phát ti ba tê xong vẫn chưa đã nghiền. Đang định chửi thêm vài câu nữa, quay đầu liền thấy Cố Phỉ dập vẻ mặt kinh hoàng. Anh Thẩm. Thẩm Trình khựng lại, lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Như thể người vừa chửi bậy không phải là anh ta. Anh ta đẩy mắt kính, khôi phục hình tượng ôn hòa thường ngày. Tiểu Dập, sao vậy? Anh trai em lúc thổi nến cho em làm rơi cái bật lửa. Thẩm Trình lập tức cười tươi như hoa mùa xuân. Bật lửa à? Vậy đưa cho anh đi. Cố Phỉ Dập cảm thấy nụ cười của anh ta có chút rợn người. Hay là em đưa cho anh trai em thì hơn. Đây là cái bật lửa quý giá nhất của anh ấy. Đúng, đây là cái bật lửa quý giá nhất của cậu ấy. Tối nay em về trường, không biết khi nào mới về nhà. Ngày mai anh đến công ty cậu ấy bàn chuyện, tiện đường trả lại cho cậu ấy giúp em. Vậy sao? Cố Phỉ Dập vẫn có chút không yên tâm. Nếu là trước đây, cậu ta tuyệt đối tin tưởng Thẩm Trình. Nhưng vừa rồi thấy được Thẩm Trình khác với ngày thường, không còn là người anh trai ôn hòa, phong độ nữa, Cố Phỉ Dập có chút không yên tâm rồi. Anh nhất định phải nhớ đó. Cố Phỉ Dập nắm chặt cái đuôi bật lửa. Thẩm Trình đã mỉm cười nắm lấy đôi cánh nhỏ màu trắng trên bật lửa, dùng sức giật lấy. Yên tâm đi, bảo bối, anh nhất định sẽ tự tay giao cho anh trai em. Tối nay đừng chơi quá muộn, về trường sớm một chút. Thẩm Trình tiễn Cố Phỉ Dập vào trong, vừa chơi đùa với cái bật lửa trong tay. Bật lửa là hình tượng hoạt hình, tai hình vòng cung, trên lưng có một đôi cánh nhỏ màu trắng, đuôi nhỏ dài, đầu đuôi có một cuộn lông trắng. Thẩm Trình không phân biệt được đây là chuột hay mèo. Không quan trọng, quan trọng là đây là Úp Tinh Nhiên tặng. Anh ta lộ ra nụ cười đắc thắng, chậm rãi đi về phía trước, tính toán thời gian rồi chụp một tấm ảnh bật lửa gửi cho Cố Yến Chấp. Thẩm Trình tin rằng dù có muộn thế nào, Cố Yến Chấp cũng sẽ đích thân đến đón anh ta về. Nắm được điểm yếu của Cố Yến Chấp trong tay, tâm trạng Thẩm Trình đặc biệt tốt. Lát nữa phải bắt Cố Yến Chấp, tên khốn đó xin lỗi anh ta. Quả nhiên, anh ta lập tức nhận được tin nhắn trả lời của Cố Yến Chấp. Lộc cộc, ở đâu? Thẩm Trình vừa đi vừa tung hứng bật lửa, nhàn nhã gửi một định vị, rồi lại đều cáng trả lời. Ad cho cậu 10 phút, tôi sẽ không ở đây đợi tổng giám đốc Cố đâu đấy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình gan lớn như vậy, bị áp bức lâu như vậy, hóa ra lật mình làm chủ sướng như vậy. Thẩm Trình tung bật lửa lên, vì đắc ý quá mức, đến nỗi không bắt được. Bật lửa, bộp, một tiếng rơi xuống đất. Thẩm Trình nhìn chằm chằm vào cái bật lửa bị gãy đuôi, ánh mắt đờ đẫn. Tin tức nóng hổi ngày mai chắc sẽ không phải là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn họ Thẩm ngày thứ ba nhậm chức đã chết thảm trên đường phố đấy chứ. Nếu anh ta quỳ xuống khóc lóc xin lỗi, Cố Yến Lấp có để cho anh ta toàn thây không? Thẩm Trình im lặng một lát, lập tức rút điện thoại gọi cho tài xế nhà mình. Đến nhanh lên, anh ta phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án, rồi tính tiếp. Thẩm Trình suy nghĩ mấy khả năng, không biết là huy động toàn bộ mối quan hệ tìm Úp Tinh Nhiên nhanh hơn, hay là đặt làm một chiếc bật lửa nhanh hơn. Tối nay Úp Tinh Nhiên uống hơi nhiều, ở nước ngoài cậu chưa từng say trước mặt người khác. Tuần đầu tiên ra nước ngoài đã bị trộm đột nhập 3 lần. Đi trên đường bị cướp 2 lần. Trong trạng thái tỉnh táo còn không hoàn toàn an toàn, đừng nói là sau khi say rượu, nhưng khả năng thích ứng của con người luôn rất mạnh. Úp Tinh Nhiên đã học được cách bình tĩnh báo cảnh sát và tránh để những thứ đắt tiền trong nhà. Tinh Nhiên, cậu có sao không? Tống Giá đỡ Úp Tinh Nhiên. Hay là tối nay ngủ ở chỗ tôi đi? Không cần đâu, Tống Giá không yên tâm. Biệt thự trên núi nhà cậu xa chỗ này lắm, con đường vòng vèo, say xe là nôn hết ra đấy. Úc nhiên không nói cho cậu ta biết, cậu đã chuyển ra khỏi căn nhà đó từ trước khi ra nước ngoài. Nhưng nếu nói vậy, Tống Giá chắc chắn sẽ không yên tâm để cậu say rượu ở bên ngoài một mình. Ai nói tôi về đó? Đương nhiên là đi tìm tình nhân nhỏ của tôi. Tin cậu mới lạ đấy. Tống Giá khịt mũi coi thường. Trong thời gian Úc Tinh Nhiên và Cố Yến chấp yêu nhau, vì không công khai nên cậu cứ khoe khoang với cậu ta và Kiều Hướng Nam. Bọn họ ăn cẩu lương đến no căng bụng. Nếu không phải quan hệ đủ tốt, Tống Giá đã sớm kéo vào danh sách đen xóa sổ từ lâu. Úc Tinh Nhiên ra nước ngoài 3 năm. Trong thời gian đó, vì lệch múi giờ, trò chuyện cũng như vòng luân hồi. Một ngày không nói được 3 câu. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn tin rằng nếu Úc Tinh Nhiên thật sự quen ai đó, chắc chắn sẽ không nhịn được mà khoe khoang. Giấu kín như bưng, giấu vợ trong nhà như giấu vàng thì càng không thể. Cậu chỉ được cái cứng miệng. Thôi được rồi, không ép cậu nữa. Về đến nhà nhớ báo cho tôi một tiếng. Trước khi đi, Úc Nhiên không quên thả thính một câu. Nếu cậu thật sự cô đơn khó nhìn, tôi cũng không ngại tam giác tình yêu. Cút, Tống Giá giơ chân định đá cậu. Úc Tinh Nhiên cười khẽ, né tránh, cậu bắt một chiếc taxi. Mở cửa xe, ngồi vào, thu chân, đóng cửa, một mạch làm xong, trước khi xe chạy. Không quên khiêu khích Tống Giá qua cửa xe. Đợi điện thoại của tôi. Tạm biệt, đồ khốn. Tống Giá cười mắng một câu. Khoác vai Kiều Hướng Nam. Hôm nay thật sự vui quá. Con trai về rồi. Ba anh em mình lại được dịp tụ họp. Kiều Hướng Nam từ bỏ việc chỉnh đốn mối quan hệ hỗn loạn trong miệng người say. Taxi chạy được một đoạn. Tài xế hỏi, cậu đi đâu? Úc Nhiên đọc tên một khách sạn. Cậu vừa về nước, chưa tìm được chỗ ở, tạm thời ở khách sạn. Đợi khi công việc ổn định, sẽ tìm một căn nhà gần công ty. Mỗi ngày có thể ngủ thêm nửa tiếng. Úc Tinh Nhiên tựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Thành phố A mà cậu đã sống hơn 20 năm. Cậu đã trở lại, chưa kịp đa sầu đa cảm được 3 phút. Tiếng chuông điện thoại khó chịu lại vang lên lần nữa. Úc Tinh Nhiên nhìn màn hình cuộc gọi, nhấn từ chối, bên kia kiên trì gọi cuộc thứ hai, cuộc thứ ba. Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi, sao không nghe máy? Điện thoại lừa đảo, nói dối tôi à? Điện thoại lừa đảo nào mà nửa đêm canh ba vẫn kiên trì gọi? Chắc chắn là người nhà gọi. Tài xế nhìn cách ăn mặc của cậu, trông có vẻ gia cảnh tốt, được nuông chiều quá mức. Nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo này, chắc là cha mẹ đánh ít quá. Là cha mẹ gọi phải không? Tài xế khẳng định chắc nịch, còn dùng giọng điệu dạy dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện. Người trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo. Không có cha mẹ thì làm sao có cậu sống sung sướng như bây giờ. Các cậu sinh ra đã nợ cha mẹ ân tình. Cha mẹ thương các cậu mới không so đo. Cha mẹ là người duy nhất có thể bao dung cho các cậu phạm lỗi. Nghe tôi khuyên một câu, nghe máy đi, nhớ có chuyện gì gấp, bỏ lỡ thì hối hận đấy. Lông mày Úc Tinh Nhiên giãn ra, cười nói, chú nói đúng, có lẽ họ đang gấp rút bảo tôi đến nhà tang lễ ký giấy. Điện thoại đúng lúc này ngừng reo. Úc Tinh Nhiên vẻ mặt tiếc nuối, thật không khéo, sao lại cúp máy rồi? Tài xế có lẽ bị lời lẽ cay nghiệt và độc địa của Úc Tinh Nhiên làm cho kinh ngạc. Lời muốn khuyên dậy nghẹt ở cổ họng, mở miệng rồi lại ngậm miệng. Vẻ mặt của tài xế trở nên phong phú đa dạng, dường như không ngờ Úc Tinh Nhiên lại ngông cuồng đến vậy. Úc Tinh Nhiên không quan tâm tài xế nghĩ gì, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Không biết tin tức của Úc Quốc Hằng linh thông đến mức nào. Cậu vừa về nước, bên kia đã vội vàng gọi điện thoại đến. Sợ cậu về tranh giành tài sản với đứa em trai cùng cha khác mẹ sao? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trình lén lút đến công ty. Đúng lúc giờ cao điểm chấm công, nhân viên đều vội vã. Tập đoàn MX đi muộn không trừ lương, nhưng đi muộn vài phút phải làm thêm vài phút. Mà hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng của tuần làm việc. Mọi người đều muốn về sớm đón cuối tuần. Chỉ có thứ sáu máy chấm công mới phải xếp hàng. Ngày thoải mái nhất là thứ hai, nếu không có việc quan trọng. Thứ hai thường là ngày nhân viên đến muộn nhất. Thẩm tổng, anh đi thang máy dành cho cấp cao đi. Chuyến này chắc chắn không lên được đâu. Để chúng tôi những người lao động này đi cho. Thẩm Trình khựng lại, lặng lẽ ra khỏi thang máy. Bình thường anh ta chắc chắn sẽ không chen chúc với nhân viên. Nhưng hôm nay anh ta sợ gặp cô Yến Chấp trong thang máy chuyên dụng. Tối qua bùng kèo, hôm nay có thể sẽ chết rất thảm. Thẩm Trình chọn đợi chuyến sau. Dù có vác củi tạ tội, muộn được chút nào hay chút đó. Đợi ở đại sảnh mười mấy phút, giờ cao điểm thang máy kết thúc. Thẩm Trình mới chậm rãi lên thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 17. Một người phụ nữ cầm tài liệu bước vào. Chào buổi sáng, chị Oánh. Thẩm Trình cười híp mắt chào hỏi. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Thẩm lại đến công ty chúng tôi chấm công à? Thẩm Trình vừa định đùa một câu. Bỗng Trương Oánh trượt tay. Giấy tờ trong cặp tài liệu rơi đầy sàn thang máy. Tay cô còn cầm đồ khác. Thẩm Trình dứt khoát nói. Em giúp chị. Thẩm Trình ngồi xổm xuống. Trương Oánh nói lời cảm ơn. Cảm ơn, khách sáo gì chứ? Em, động tác của Thẩm Trình khựng lại. Ngây người nhìn một tờ giấy trên sàn. Hóa ra tài liệu trong cặp của Trương Oánh không phải là tài liệu gì, mà là sơ yếu lý lịch. Thẩm Trình liếc mắt liền thấy rõ bức ảnh trên một tờ sơ yếu lý lịch. Anh ta còn tưởng mình hoa mắt, vội vàng nhìn cột họ tên. Trên đó viết rõ ràng ba chữ: Úc, Tinh, Nhiên, Thẩm Trình, mẹ nó, vãi, anh ta có lẽ không cần phải chết để tạ tội rồi. Năm tháng hận thù thuần túy nhất, cô Yến Chấp mỗi ngày đều đánh lửa mười mấy lần, nhìn tia lửa xẹt lên rồi lại buông tay, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Dù đã làm hỏng cái bật lửa gợi nhớ kẻ thù của cô Yến Chấp, nhưng anh ta đã tìm được người thật rồi. Cách Trương,